Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, cấu kết thiên địa. Để đường huyền minh con ngươi co vào chính là, huyệt động màu vàng óng bên cạnh, là hai chỉ bất quá to bằng móng tay độc giác tiên. Cái này hai con móng tay đóng kích cỡ tương đương kim sắc độc giác tiên cùng con kia chính trong hư. Không đại chiến độc giác tiên bề ngoài chênh lệch không nhiều. Phía sau gánh vác lấy một đôi kim sắc giáp xác, tùy thời có thể triển khai, vỗ cánh bay lượn, hướng trên đỉnh đầu một chút nhỏ xíu nhô lên. Nghĩ đến đó chính là độc giác tiên độc giác. Hai con móng tay đóng kích cỡ tương đương độc giác tiên lung la lung lay. Giống như là uống rượu say đồng dạng tại kim sắc cửa hang bên cạnh bò. Bọn chúng hơi có vẻ mượt mà thân thể để bọn chúng không có bao nhiêu uy nghiêm. Ngược lại lộ ra cực kỳ đáng yêu. Đường huyền minh thậm chí có loại xung động muốn đem bọn chúng bóp trên tay trực tiếp mang đi. Kẹt, tròn vo độc giác tiên cắn một cái phía trên huyệt động màu vàng óng. Đem huyệt động màu vàng óng cắn xuống một khối lớn. Để đường huyền minh trong lòng trùng điệp nhảy một cái. Kém chút nghĩ một bàn tay đem đầu này độc giác tiên hô chết. Huyệt động màu vàng óng cũng không phải cái gì thứ đơn giản, mà là trưởng thành độc giác tiên tụ tập vô số thiên tài địa bảo. Thậm chí dung hợp tâm huyết của nó ngưng luyện mà thành sao huyệt. Có thể để hắn hậu đại mới trong đó khỏe mạnh trưởng thành. Vì nó hậu đại giảm bớt vô số công phu. Để tuổi nhỏ độc giác tiên trong thời gian ngắn nhất trưởng thành. Là hiếm có chí bảo. Hiện tại chí bảo như thế thế mà bị cái này độc giác tiên cắn một khối nhỏ. Quả thực đem đường huyền minh đau lòng chết. Ngươi lại dám ăn ta đồ vật. Sợ là chán sống rồi hả? Hắn một bàn tay đắp lên con kia độc giác tiên trên đầu. Đem con kia độc giác tiên lật ngược hai cái té ngã. Nhưng độc giác tiên không có chút nào dị dạng, đứng lên tiếp tục gặm quả đấm kia lớn nhỏ huyệt động màu vàng óng. Một cái khác nhỏ độc giác tiên đồng dạng là đang làm chuyện như vậy. Đường huyền minh đau lòng không được, đưa tay liền đi bắt cái kia huyệt động màu vàng óng. Đồng thời không quên đem hai con nhỏ độc giác tiên đập tới động huyệt bộ. Trên thực tế cái này độc giác thú xào huyệt hình dạng kiểu dáng vượt quá đường huyền minh tưởng, kim sắc xào huyệt cũng không lớn, cũng không có sâu bao nhiêu, cũng liền hơn một thước một chút, nhìn qua tựa như một đoạn nhỏ kim sắc đường ống, còn không nhìn thấy trước đó, đường huyền minh làm sao cũng không dám tưởng tượng, có thể dễ dàng rút lên ngàn trượng sơn phong vô cùng uy mãnh độc giác tiên sẽ ở tại nơi này a một. Cái địa phương nhỏ, đi lên, ngoạn tao, một cái nhỏ xào huyệt nhỏ, còn không có đường huyền minh cánh tay dài. Hắn vốn định trực tiếp quơ lấy cái này xào huyệt, cất vào trong ngực phi nước đại rời đi. Nhưng sự thật để hắn lại một lần nữa kinh ngạc nhìn qua nhẹ nhàng sao huyệt hắn không cầm lên được. Thậm chí bởi vì dùng sức quá độ, kém chút đem hắn eo cho lóe. Cái này, làm sao có thể nặng như vậy? Đường huyền minh nhìn chòng chọc vào trên mặt đất một cái kia nhỏ sao huyệt nhỏ. Cắn chặt răng dùng sức đi lên đề, sắc mặt đỏ lên, hai chân một chút xíu hãm xuống mặt đất. Cuối cùng đem hắn hai mảnh bắp chân đều chôn kỹ. Hắn vẫn không có dung chuyển cái kia nhỏ bé kim sắc xào huyệt một tơ một hào. Cái kia nhìn qua giống tiểu hài tử đồ chơi một loại kim sắc xào huyệt tại hắn vượt qua 300.000. Cân lực lượng dưới hào không biến hình. Thậm chí hắn ngay cả xê dịch cái này kim sắc xào huyệt đều làm không được. Điểm này đặc thù để đường huyền minh chân mày cau lại. Hắn dùng sức nhéo nhéo kim sắc xào huyệt không có chút nào biến hình, loại này không khỏi không biết tên chất liệu chế tạo thành xào huyệt trình độ cứng cáp vượt qua. Tưởng tượng, răng rác, mà trong huyệt động, hai con móng tay đóng kích cỡ tương đương độc giác tiên như cũ tại ăn uống. Miệng nhỏ lúc mở lúc đóng, giống như sẽ không ngừng đồng dạng. Răng rắc liền đem Đường Huyền Minh không thể làm gì kim sắc xào huyệt cắn xuống một khối nhỏ, miệng bên trong ăn đang vui, một nhúc nhích miệng ngừng đều không mang ngừng. Thậm chí cái kia con mắt màu đen còn nghiêng phiết lấy Đường Huyền Minh. Tựa hồ đang giễu cợt. Ta bị một con côn trùng giễu cợt. Đường Huyền Minh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mà trong mắt hắn, cái kia hai con kim sắc ấu trùng đích thật là ở một bên ăn uống. Một bên nghiêng phiết lấy hắn. Gạch dưới, cực phẩm, ta cũng không tin cái này ta. Chị không được ngươi cái côn trùng. Đường Huyền Minh lột lột hắn phế phẩm già, đem hai cái cánh tay lộ ra, trên cánh tay cơ bắp cao cao nâng lên, thậm chí mạch máu đều nổi bật tại mặt ngoài. Hắn đã đem lực lượng dùng đến cực hạn, nhưng là cái kia nho nhỏ kim sắc xào huyệt y nguyên không nhúc nhích. Hai con móng tay đóng kích cỡ tương đương tiểu côn trùng vừa ăn vừa dùng loại kia bể nghễ thiên hà. Ánh mắt nhìn xem hắn, quả thực để Đường Huyền Minh nổi trận lôi đình. Rõ ràng là hai con tiểu côn trùng, thần thái hình dạng lại có thể rõ ràng khiến người ta cảm thấy đạt được. Loại kia khinh bỉ chi tình tựa hồ là trực tiếp thông qua tinh thần ba động truyền đến. Quả thực giống như là khắc ở trong tim người ta, thật giống như có người dùng tay chỉ Đường Huyền Minh cái mũi nói. Ngươi thứ cặn bã. Nhiều lần nếm thử sau khi thất bại, Đường Huyền Minh rốt cục không nữa phí loại kia khí lực. Bởi vì hắn một mực chú ý chiến trường đã đang dần dần xa cách nơi này. Đã cách nơi này nắm chắc bên trong khoảng cách, loại huyết mạch kia uy áp hắn sắp không cảm giác được. Hô, hắn thật dài thở ra một hơi, xem nhẹ cái kia hai con vật nhỏ ánh mắt khinh bỉ. Một đôi mắt đột nhiên biến thành dựng thẳng đồng, con người chung quanh mơ hồ có ánh sáng màu vàng óng. Nếu là có người cho hắn vẽ một vòng kim sắc nhãn ảnh. Cạch, một mực tại ăn uống hai con kim sắc độc giác tiên đột nhiên ngừng một chút. Trực tiếp ngẩn người tại chỗ, cách bọn họ gần nhất Đường Huyền Minh thậm chí có thể cảm giác được một cỗ cực kỳ hốt hoảng cảm xúc. Đó là một loại tại huyết mạch cấp độ phía trên chênh lệch. Tựa như vừa mới hai con ấu niên độc giác tiên dùng loại kia chấm không chết. Các người vĩnh viễn là thái tử ánh mắt nhìn Đường Huyền Minh. Mà hiện tại thì phản đi qua. Tại Đường Huyền Minh cái kia một đôi mang theo con ngươi màu vàng óng nhìn chăm chú phía dưới. Trước mặt bất quá dài hơn một thước xào huyệt phảng phất trở nên vô cùng lớn. Tựa hồ trở thành một tòa to lớn vô biên cung điện. Nội bộ vô số kết cấu thấy Đường Huyền Minh hoa mắt. Hắn thậm chí còn chứng kiến cái kia kim sắc xào huyệt bộ trung tâm lơ lửng một giọt rực rỡ kim sắc. Máu tươi, hắn lại một lần nữa đưa tay đi lấy cái kia kim sắc xào huyệt. Thể nội có to rõ tiếng long ngâm truyền ra. Thường ngày loại thanh âm này chỉ có hắn mình có thể nghe được. Mà lúc này đây cái kia hai con kim sắc độc giác tiên tựa hồ đồng giác nghe được. Bọn chúng một chút rất tại nguyên chỗ. Tay chân tất cả đều co lên. Trốn tại cái kia kim sắc đồng thời có thể triển khai kim sắc giáp sắc phía dưới. Giống là trở thành một khối nhỏ vàng. Đường Huyền Minh không quan tâm. Thể nội vừa đến long văn dọc theo huyết mạch của hắn kinh lạc du tẩu. Một mực du tẩu đến trên tay phải của hắn. Sau đó hắn một tay nắm chặt cái kia kim sắc xào huyệt. Trong nháy mắt này, hắn thấy được kim sắc xào huyệt phía trên có vô số dây nhỏ. Những dây nhỏ này có xâm nhập bầu trời, có xâm nhập đại địa. Cùng vùng trời này đại địa hoàn toàn nối liền cùng một chỗ. Mỗi thời mỗi khắc đều có nồng đậm tới cực điểm thời tiết tinh khí tràn vào trong đó. Giống như vô số đầu xâm nhập bầu trời đại địa dễ. Tùy tiện rút ra chất dinh dưỡng, mà tại trong lòng bàn tay hắn, to rõ tiếng long ngâm rung chuyển trời đất, phảng phất muốn đem màng nhĩ của người ta xé rách. Nguyên bản so sơn nhạc còn trầm trọng hơn kim sắc xào huyệt một chút xíu nâng lên. Mà theo kim sắc xào huyệt lên cao, một cây lại một cây dây nhỏ băng liệt. Ô, nguyên vốn đã rời xa nơi đây vài dặm trưởng thành độc giác tiên đột nhiên phát ra cực kỳ bén nhọn. Kêu to, nửa bầu trời đều bị nhuộm thành kim sắc. Không ngừng hướng độc giác tiên xào huyệt đến gần thiếu niên sắc mặt lập tức nhất biến. Nửa bầu trời giống như rơi xuống tới, oanh một chút nện xuống tới. Nguyên bản tại hướng kim sắc xào huyệt tiến lên trung niên sắc mặt đại biến. Một nắm đem sững sờ tại nguyên chỗ thiếu niên kẹp ở dưới nách quay người phi nước đại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?